Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, Vermicera. Dù sao, thời kỳ viễn cổ rất nhiều sinh vật, bản thân đều là kinh khủng đại danh từ, kỳ than đá kinh khủng trùng lớn, kỳ Jura khủng long, kỳ Paleogen dã thú, tất cả đều không phải dễ trêu. Sa mạc xem như những này viễn cổ loại chủ yếu nghỉ lại nơi một trong. Mục Khiết Vân gật gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận, Diệp Sát nhắc nhở là có đạo lý. Mục Khiết Vân cũng không tính là tại mặt thế cầu sinh thái điểu. Liên quan tới nội thành zombie, ngoài thành quái vật, câu nói này, nàng tự nhiên cũng rõ ràng. Diệp Sát không còn nói cái gì, đóng lại con mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng không biết là còn tại sa mạc ngoại vi duyên cớ, vẫn là bọn hắn vận khí xác thực không sai. Mãi cho đến trạng vạng tối, bọn hắn đều không đụng phải cái gì viễn cổ loại. Đêm xuống, sa mạc bên trong rất lạnh, mà lại không thích hợp tiếp tục đi đường. Cũng không phải cần nghỉ ngơi, hoặc là đi ngủ loại hình. Lấy hai người tố chất thân thể, 3 năm ngày không ngủ được cũng không tính cái vấn đề lớn gì, chủ yếu là phương hướng không dễ dàng phân biệt khác. Mặc dù có la bàn, cũng rất dễ dàng đi rẽ đường. Mục Khiết Vân tải cát đất lên cao nổi rồi đống lửa, lưng tựa xe Việt giã, đem xe Việt giã sau xe có lọng tre mở ra, thả xuống thành ghế liền có thể đem xe trở thành lều vải. Đơn giản nghỉ ngơi rồi. Diệp Sát chảo rồi chút bò cạp sa mạc, xâm đến về sau nướng lấy ăn. Tại mạt thế, đồ ăn phương diện không thế nào bắt bẻ, chỉ cần ăn không chết người đều có thể ăn. Lại nói không cân nhắc ngoại hình, bò cạp nướng chín, kỳ thực ăn thật ngon, giòn, còn có thể bổ sung protein. Mục Khiết Vân nhắc nhở nói, cẩn thận có độc. Diệp Sát nói, đem đuôi bọ cạp nhổ là có thể rồi. Lại nói một điểm rất nhỏ độc tố, coi như là đồ gia vị rồi. Diệp Sát dứt lời đồng dạng, bỗng nhiên nhăn dưới lông mày, sau đó đứng dậy. Mục Khiết Vân cảnh giác nói, làm sao? Diệp Sát nói, địa phương quỷ quái này tựa hồ là kỳ than đá trùng lớn xào huyệt giống như. Diệp Sát vừa dứt lời, nơi xa một tòa khổng lồ cồn cát bỗng nhiên đung đưa. Vô số cát vàng hướng về hai bên rơi xuống, tựa như là hai mảnh thác nước nhỏ đồng dạng. Ngay sau đó, một cái cùng loại ốc sên trùng lớn xuất hiện ở Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân trước mặt. Thân thể cùng loại với con đỉa đồng dạng, ngoại tầng có một tầng niêm mạc, thoạt nhìn rất buồn nôn, mà lưng trên lại có một tòa lớn vỏ, giống như núi nhỏ, hiện lên hình dạng xoắn ốc, cùng ốc anh vũ rất giống. Mục Khiết Vân nói, đây là Vermicera. Diệp Sát gật gật đầu. Mục Khiết Vân nhe răng nói, này cũng quá lớn rồi a. Mục Khiết Vân đã từng tao ngộ qua Vermicera, đây là một loại so sánh dài gặp trùng loại viễn cổ loại. Nhưng Mục Khiết Vân đã từng thấy qua Vermicera, cũng liền hơn 2 mét dài, kia con cúp vỏ đại khái có thể tới chính mình bộ ngực bộ dáng, đã coi như là thật lớn rồi. Nhưng là, nhìn xem trước mắt Vermicera, kia vỏ lưng chí ít 7-8 mét cao, mà Vermicera thân thể cũng chí ít có 5 mét dài. Quả thực chính là quái vật khổng lồ. Vừa rồi kia cái gọi là cồn cát, kỳ thực chỉ là cát vàng trùm lên Vermicera thân trên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này thể trạng, Mục Khiết Vân liền biết rõ có chút phiền phức rồi. Vermicera không phải rất lợi hại viễn cổ loại, hoàng kim 1 sao đến hoàng kim 3 sao ở giữa tiêu chuẩn. Nhưng là, trước mắt Vermicera rõ ràng đi qua rồi biến dị, không phải sẽ không thật lớn như thế, mà lại viễn cổ loại sinh ra biến dị tình huống thấy nhiều tại một loại, vậy liền là zombie virus cảm nhiễm. Nói cách khác, trước mắt Vermicera có thể là thi hóa. Như thế vừa đến, sẽ rất khó phán đoán trước mắt này Vermicera thực lực. Diệp Sát cười nói, như vậy, liền dùng đơn giản nhất phương pháp tốt rồi. Đánh đánh nhìn liền biết rõ rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên rút ra tà nhãn kiếm, chậm rãi tới gần Vermicera. Diệp Sát không có vượt lên trước công kích. Viễn cổ loại không phải zombie, cũng không nhất định có tính công kích. Diệp Sát cũng qua lâu rồi nhìn thấy cái gì đồ vật đều săn giết, lấy số lượng đổi lấy ban thưởng, mà tăng thực lực lên thời kỳ. Hiện nay, giết nhiều một đầu viễn cổ loại, ít giết một đầu viễn cổ loại, đối Diệp Sát mà nói căn bản không có nhiều ít khác biệt. So ra mà nói, tiết kiệm thể lực vùi đầu vào cần lấy chiến đấu bên trong đi, mới càng thêm yếu hơn. Tiếc nuối là, kia đầu Vermicera có tính công kích, hơn nữa còn là rất mạnh tính công kích. Diệp Sát cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động. Thậm chí mới tới gần đến chừng 10 thước khoảng cách, Vermicera liền đột nhiên mở ra một đạo vết nứt giống như miệng. Lập tức một đoàn trắng xóa đồ vật bị Vermicera phun ra. Diệp Sát tranh thủ hướng về hơi nghiêng tản ra. Đoàn kia trắng xóa đồ vật rơi xuống đất. Rõ ràng là một đại đoàn chất nhầy, có thể đem người bền vững trói buộc chặt. Diệp Sát mắt nhìn chất nhầy, sau đó nhìn hướng Vermicera. Đã nhưng đối phương dẫn đầu công kích, kia tự nhiên không có gì để nói nữa rồi. Súng ống hình thái, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, cánh tay bên trên mang lấy kẻ diệt thế liền nhanh chóng biến đổi hình dạng. Diệp Sát hướng về phía trước khoát tay, đầu ngón tay vị trí xuất hiện nòng súng, không ngừng phun ra ra ngọn lửa, hướng lấy Vermicera đột nhiên nổ súng. Đột, đột, đột, đột, đột, thanh thúy súng vang lên âm thanh tại ban đêm yên tĩnh phía dưới, lộ vẻ phá lệ sáng rõ. Viên đạn không ngừng rơi vào Vermicera thân trên, chỗ chống đạn kích bên trong Vermicera thân thể lúc có nhất định sát thương. Dù sao, kẻ diệt thế súng ống hình thái cũng không tệ lắm, cũng không phải là bình thường súng ống, viên đạn cũng đều là đặc chế. Chỉ bất quá, Vermicera tự ta khôi phục năng lực rất mạnh, bị đánh ra lỗ đạn rất nhanh liền có thể khôi phục. Đồng thời khảm vào thân thể viên đạn, cũng sẽ bị khép lại vết thương cho gạt ra. Về phần đánh vào Vermicera vỏ lưng trên viên đạn, thì căn bản không chút nào tác dụng. Vermicera vỏ lưng phi thường kiên cố, viên đạn căn bản là không có cách đánh xuyên. Lúc này đồng thời, Vermicera mãnh liệt xoay qua thân thể, hé miệng, lần nữa phun ra chất nhầy. Chỉ bất quá, lần này chất nhầy không phải một đạo, mà là như là súng máy đồng dạng, liên tục từ Vermicera trong miệng phun ra ra đến, hướng lấy Diệp Sát rơi xuống. Diệp Sát nhanh chóng hướng về mặt bên chạy nhanh, lớn phạm vi di động, không muốn để cho những cái kia chất nhầy dính vào người. Những cái kia chất nhầy vừa nhìn liền rất phiền phức, rơi vào cồn cát trên sau, sẽ nhanh chóng đem trọn tòa cồn cát cho bao khỏa, lộ vẻ dị thường đặc dính, lấy rất chậm tốc độ trượt xuống. Diệp Sát có thể tưởng tượng, chính mình nếu như bị kia đồ vật cho bao lấy, khẳng định không cách nào động đậy hạ tràng. Mà lại, này đồ vật nếu như dính vào người, rõ ràng rất khó dẫy dụa ra đến, chí ít không phải dựa vào man lực có thể dẫy dụa ra đến. Lúc này, Mục Khiết Vân cũng không biết khi nào vây quanh rồi Vermicera khác hơi nghiêng. Tiếp lấy cũng không biết rõ Mục Khiết Vân làm rồi cái gì. Hai tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Sao đồng lửa tại Vermicera lưng trên nổ tung. Bạo tạc trùng kích hướng về bốn phía đẩy ra. Vermicera kia như là nhỏ vậy thân thể khổng lồ, không tự chủ được lắc lư rồi một chút, kém chút hướng lấy mặt bên ngã sấp xuống. Đồng thời, kia to lớn vỏ lưng trên rõ ràng đã nứt ra một vết nứt, mặc dù vết rạn cũng không sâu, nhưng ít ra mang ý nghĩa công kích là có hiệu quả. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vermihera xoay qua thân thể, rõ ràng rất là phẫn nộ, vết nứt giống như miệng rộng không ngừng khép mở lấy, phát ra cát, cát tiếng vang. Ngay sau đó, phốc một tiếng, Vermihera ngậm một ngụm hạt cát, nhúc nhích mấy lần về sau, một đạo cát tiễn liền từ Vermihera trong miệng phun ra ra rồi ra đến, hướng lấy Mục Khiết Vân phương hướng bay vụt đã qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.